Lữ Thiếu Khanh làm cho tất cả mọi người đều phải nghi ngờ, nghe có vẻ như Bạc Ẩn đã đánh bị thương Lữ Thiếu Khanh, nhưng ai ngờ lại là Bạc Ẩn tự mình gặp phải thiệt thòi. Theo như tình huống bình thường, người phải bồi thường chắc chắn là Lữ Thiếu Khanh. Nhiều người nhìn nhau, trong lòng nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn là điên rồi mới dám nói những lời như vậy. Bạc Ẩn mặt đỏ lên, phẫn nộ đến mức không thể kiềm chế được nữa, gầm lên, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tòng Tôn không ngăn cản, mà chỉ nhắc nhở một câu, cẩn thận chút, Bạc Ẩn thận chút, Bạc Ẩn thận chút, Bạc Ẩn gào lên, một thằng nhóc mà ta có sợ sao, rồi lập tức phẫn nộ xuất thủ. Trước đó hai lần công kích của hắn đều gặp khó khăn, làm cho hắn nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh không phải là người đơn giản, vì vậy lần này, hắn đã dùng toàn bộ lực lượng để đối phó. Tiên lực cuộn trào, quy tắc chi lực lan rộng, chỉ trong chốc lát, vô số hung thú dữ tợn xuất hiện, chúng ngửa mặt lên trời gào thét, vang động cả đất trời, hung thú từ trong bóng tối lao ra, nanh vuốt giơ lên, nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Trên bầu trời, bóng dáng của chúng tràn ngập, mỗi bóng đều tỏa ra lửa dữ dội, khiến cho cả phương đông rung chuyển. Chỉ trong chớp mắt, vô số hung thú đã bao vây và thôn tính Lữ Thiếu Khanh. Giữa không trung, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của những con thú hung dữ. Toàn bộ Nam Thủy Thành đều nằm im trên mặt đất, thân thể run rẩy vì sợ hãi. Cảm giác áp lực từ khí tức đáng sợ khiến lòng người tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận. Lục Ấu tuyệt vọng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng yên, không tránh né, dường như đã chấp nhận số mệnh để cho những hung thú sâu xé. Lục Ấu không thể tin rằng Lữ Thiếu Thiếu Khanh có thể sống sót sau một đợt công kích dữ dội như vậy. Lục Ấu nhẹ nhàng mắng, đáng đời, ai bảo ngươi khinh thường bọn họ chứ? Ha ha, tiếng cười đắc ý của Bạc Ẩn vang lên. Tên nhóc mù xuẩn, chỉ có ngươi mà cũng dám đối đầu với ta. Tòng Tôn cũng lắc đầu, cười lại, đúng là đáng tiếc, tôi còn tưởng hắn có chút tài năng, hóa ra chỉ là hư danh. Hắn chỉ là đồ chơi đáng sợ mà thôi. Bạc Ẩn và Tòng Tôn làm cho người dân Nam Thủy Thành thất vọng tràn trề. Rõ ràng là không còn hy vọng gì nữa. Nhiều người trong lòng mắng to, không có thực lực thì đừng có giả vờ. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện đã mang lại cho người dân Nam Thủy Thành một chút hy vọng. Mặc dù đã gặp phải hai đòn tấn công mạnh, nhưng vẫn còn khả năng phản kháng. Nhưng giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đã trực tiếp ngã xuống, cắt đứt mọi hy vọng của họ. Chúng mày đang nói cái gì thế? Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt. Rồi họ thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng yên, hoàn toàn không bị thương, không có dấu hiệu gì của sự tổn thương. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn qua y phục của mình, nhẹ nhõm thở ra, vẫn ổn. Sau đó cười tủm tỉm nói với Bạc Ẩn đang kinh hãi, xem ra tiên giới cũng không có cơm ăn nhỉ. Ngươi, Bạc Ẩn trong lòng lạnh toát, tim đập thình thịch, giờ khắc này mà hắn còn không hiểu thì hắn sống uổng phí rồi, giả heo ăn thịt hổ. Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Giết. Tòng Tôn cũng lạnh toát sống lưng, hắn hét lớn một tiếng, quyết đoán ra tay, bàn tay khô quắt vươn ra như quỷ trào, âm phong rít gào hóa thành bão táp ngập trời, thiên địa như bị xé toạc, kinh khủng đến rợn người. Bạc Ẩn theo sát phía sau, hai tay chấn động, vải quấn quanh nổ tung thành bột mịn, lộ ra hai tay trần, mạch máu trên tay nổi lên như cầu long, khớp xương to lớn gấp đôi người thường. Bạc Ẩn nắm chặt tay đấm Lữ Thiếu Khanh một quyền, oanh, sóng âm vô hình vang lên rồi hội tụ thành bão táp vô hình. Hai cơn bão táp gầm thét như hai con thần long, một trước một sau, một trái một phải lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ai, không cho người ta nói chuyện sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thật là bá đạo. Nói xong, hắn lật tay, mặc quân kiếm xuất hiện, hai điện tiên trước mắt. Hắn phải thử xem thực lực của mình đến đâu. Ông, kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt, thiên địa tối sầm, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, thấy trên đầu xuất hiện một mảnh tinh không, như vừa rồi là đấu chuyển tinh di, thời gian từ ban ngày chuyển sang đêm tối, tinh quang lấp lánh, thỉnh thoảng có lưu tinh xẹt qua, sáng chói rực rỡ. Âm âm, vô số tinh quang rơi xuống, xẹt qua chân trời, hóa thành những đạo hào quang sáng chói. Tinh quang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã rơi xuống. Hai cơn bão táp dưới tinh quang oanh kích vỡ tan tành, tiêu tán vô hình. Tòng Tôn và Bạc Ẩn kinh hãi tột độ, khí tức đáng sợ khiến họ nhận ra Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn tưởng tượng của họ. Chết tiệt, đáng ghét. Nhìn tinh quang còn sót lại lao về phía mình, hai người hét lớn, ra tay lần nữa. Nhưng công kích của họ trước tinh quang từ trên trời giáng xuống thật nực cười. Cuối cùng, trong tiếng ầm ầm, hai người bị tinh quang bao phủ. À, à, Tòng Tôn và Bạc Ẩn kêu thảm thiết, bị tinh quang nuốt chửng. Bạc Ẩn cảm thấy như có vô số phi kiếm đâm vào người, không ngừng cắt xé thân thể, khiến hắn kêu gào đau đớn. Khi tinh quang tan đi, Bạc Ẩn thở dốc, kinh hãi tột độ, thân thể hắn nứt toác, tiên thể bất hoại đầy vết rách, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, máu tiên dỉ ra, đau đớn tột cùng. Một cỗ kiếm ý bạo liệt từ vết thương trên cơ thể không ngừng lan tỏa vào bên trong, khiến Bạc Ẩn cảm giác như linh hồn đang bị xé rách. Xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng động lạ. Bạc Ẩn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đồng bạn của mình là Tòng Tôn, tiên hồn bị phá không mà đi. Tòng Tôn có thân thể yếu hơn hắn nhiều, trong khi chịu đựng công kích không thể chống cự nổi, nhục thân bị phá hủy tan tành, chỉ còn lại tiên hồn hốt hoảng mà chạy trốn. Bạc Ẩn lại một lần nữa cảm nhận sự cường đại của Lữ Thiếu Khanh, một lực lượng đáng sợ đến mức khiến hắn sợ hãi. Tại nơi nào có sự tồn tại này, chỉ cần một kiếm có thể đánh tan cả hai người họ, thực lực đáng sợ đến mức vượt xa mọi tưởng tượng. Lúc này, Bạc Ẩn bỗng suy nghĩ, liệu mình có nên từ bỏ nhục thể và chạy trốn khỏi nơi này hay không? Ngay khi Bạc Ẩn đang phân vân, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở to. Hắn thấy từ xa, một vật thể trắng tinh, thon dài giống như một tác phẩm nghệ thuật ngọc thủ, từ không trung vươn ra và một phát bắt được tiên hồn của Tòng Tôn đang biến mất. Tiên hồn chẳng khác gì so với phàm nhân tu sĩ nguyên thần khi thăng cấp. Chúng đều là những tồn tại cơ bản nhất, nguyên thủy nhất. Tiên nhân với tiên hồn đã được thiên địa tôi luyện, bảo vệ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phàm nhân tu sĩ, không thể bị phá vỡ. Khác với phàm nhân tu sĩ nguyên thần không có thân thể bảo vệ, dần dần sẽ tan biến trong thiên địa. Tiên hồn có thể tồn tại mãi mãi, đi lại tự do trong thiên địa, chỉ trong chớp mắt có thể di chuyển cả vạn dặm, ngay cả ánh sáng cũng không thể đuổi kịp. Vì vậy, dù thân thể bị hủy hoại, chỉ cần tiên hồn còn thì vẫn có thể hồi sinh. Tòng Tôn bị đánh nát thân thể, lập tức chạy khỏi nơi này. Trong nháy mắt, hắn đã thoát xa, bỏ Lữ Thiếu Khanh lại phía sau. Tiên hồn của hắn đã hòa nhập vào thiên địa, không ai có thể ngăn cản hắn. Tuy nhiên, một bàn tay xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động xuất hiện lặng lẽ, như thể vươn tay vào dòng nước xiết, bắt được một con cá đang bơi nhanh. Tòng Tôn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh hoàng ào đến, khiến ý thức của hắn nhanh chóng biến mất. Bạc Ẩn mở to mắt, nhìn về phía xa, nơi có sóng gợn giống như dòng nước chảy, dần dần tắt lịm. Nếu không cảm nhận được sự dao động còn sót lại, Bạc Ẩn sẽ tưởng mình hoa mắt. Khi cảm nhận được khí tức của đồng bạn Tòng Tôn hoàn toàn biến mất, Bạc Ẩn cảm thấy cơ thể run rẩy, một cảm giác sợ hãi đã lâu không xuất hiện trong hắn bỗng dâng lên. Là tiên nhân, sống hàng trăm vạn năm, hắn đã lâu không biết đến sự sợ hãi. Nhưng giờ đây, đứng đối diện với Lữ Thiếu Khanh, lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi đã bị kìm nén bấy lâu. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự sợ hãi nhỏ, không đủ để khiến hắn mất đi chiến đấu. Nhưng khi bàn tay đẹp đẽ kia xuất hiện, Bạc Ẩn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, cảm nhận sự sợ hãi đến từ tận sâu thẳm linh hồn. Dù là tiên nhân, Bạc Ẩn cũng không thể kìm nén được sự sợ hãi này. Cơ thể hắn bị nỗi sợ chi phối, trốn đi, mau trốn. Cả người run rẩy, trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm duy nhất, chạy trốn. Vừa rồi hắn còn đang do dự có nên giữ lại thân thể này không. Giờ đây, không cần phải suy nghĩ nữa. Bạc Ẩn thân thể chấn động trong tích tắc, thân thể cường tráng của hắn bị chia cắt, biến thành một đám huyết vụ. Trong đám huyết vụ, tiên hồn của hắn chợt lóe lên và biến mất. Này, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sao lại tự bạo? Những cách tự bạo này cũng không đúng, uy lực quá yếu. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh nhận ra được suy nghĩ của Bạc Ẩn, hắn khinh bỉ sâu sắc, sợ chết đến mức phải tự bạo, quả thật đáng thương. Lữ Thiếu Khanh đang chuẩn bị ra tay đánh bại Thủy Cẩu, không định để hắn chết vì bệnh, vì thế cũng không muốn làm tổn hại đến lương tâm của mình. Trong đầu Lữ Thiếu Khanh vang lên giọng nói của một nữ nhân, bắt hắn lại. Lữ Thiếu Khanh lập tức đứng bất động, giống như một đứa trẻ ngạo mạn. Không, cứ như vậy trong chốc lát, tiên hồn của Bạc Ẩn biến mất không dấu vết, trốn đi thật xa. Nữ nhân tức giận đến mức suýt nữa lao ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Nàng bóp chặt Tòng Tôn tiên hồn, thở phì phì nói, ghê tởm, tiên hồn bị bóp nát, biến thành những điểm quang mang bay vào trong quan tài. Nữ nhân thân ảnh cũng lập tức quay lại trong quan tài. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, móa, ma quỷ cần tiên hồn à, ta cũng cần chứa, ngô, lần sau xem mùi vị thế nào. Hai tiên nhân cứ thế biến mất, trời đất lại trở về bình yên. Người dân Nam Thủy Thành nhìn nhau, không dám tin liệu cuộc chiến đã kết thúc thật chưa. Lục Ấu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự yên tĩnh trong thiên địa, nhưng khuôn mặt nàng đầy nghi hoặc, không hiểu rõ tình hình thế nào. Ngay khi Lục Ấu còn đang nghi hoặc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhìn kỹ, Lữ Thiếu Khanh đã về lại trên cây, nằm thảnh thơi. Lục Ấu thấy vậy, hoảng hốt, không biết liệu mình vừa rồi có đang mơ hay không. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng như vậy, khiến Lục Ấu không thể tin tưởng. Nhưng khi cảm nhận được cảnh tượng hỗn loạn xung quanh và thảm trạng của Nam Thủy Thành, Lục Ấu không thể không tin rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ trong một khoảnh khắc đã đánh bại hai tiên nhân. Sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Lữ Thiếu Khanh không chỉ là một tiên nhân, mà còn mạnh mẽ vượt xa những gì người khác tưởng tượng. Trước mặt hắn, tiên nhân chẳng khác gì những con gà con dễ dàng bị đánh bại. Lục Ấu đứng dậy, hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại, rồi tiến lên cúi đầu cung kính hỏi, tiền bối, thắng rồi. Không thể không cung kính, Lục Ấu biết mình trước đây đã coi thường người khác, mạo phạm một vị đại thần, thắng. Lữ Thiếu Khanh trả lời với giọng điệu bình thản, không chút mệt mỏi, ta ra tay còn không thắng sao, chỉ là tiên nhân, có gì đáng ngại mà phải nhảy nhót trước mặt ta. Giọng điệu này khiến Lục Ấu phải hít sâu hai lần để giữ bình tĩnh. Mặc dù có vẻ kiêu ngạo, nhưng Lữ Thiếu Khanh quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Dù trong lòng có chút tôn kính, Lục Ấu vẫn nói tiếp, tiền bối, cảm ơn ngài đã cứu mọi người, sẽ thôi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nằm, nói chuyện, ai bảo bọn họ muốn phá hoại cây của ta, chẳng phải tôi cũng không muốn gây chuyện với họ sao. Lục Ấu ngây người, câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh theo bản năng hỏi, tiền bối, nếu họ không làm phiền ngài, ngài sẽ không ra tay đúng không? Đúng vậy, nếu họ không gây chuyện với tôi, sao tôi lại đi trêu chọc họ? Tôi là người thích hòa bình nhất. Lữ Thiếu Khanh trả lời khiến Lục Ấu không biết phải làm sao, chỉ có thể cảm thấy tôn kính, nhưng cũng không còn cách nào để duy trì sự bình tĩnh, thật là ghê tởm. Mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng Lục Ấu vẫn không thể xem Lữ Thiếu Khanh là một bậc tiền bối đáng tôn kính. Tiền bối, dù trong lòng rất ghê tởm, nhưng lúc này Lục Ấu không thể không cầu xin sự giúp đỡ từ Lữ Thiếu Khanh, mong rằng ngài giúp đỡ Bá Thiện Gia Gia. Yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, đáp lại một cách dứt khoát, hắn có lợi hại đến đâu cũng không sao. Dù sao, Bá Thiện cũng là một tồn tại sống hơn nghìn vạn năm. Mặc dù chỉ là địa tiên, nhưng thực lực của ông đã đạt đến đỉnh phong địa tiên, mạnh mẽ hơn nhiều so với ba địa tiên ở Man Thiên Thành. Không mua một mình không phải là đối thủ của Bá Thiện. Thật vậy sao? Lục Ấu nhẹ nhõm thở ra, trái tim cô như đã buông xuống hơn phân nửa, dường như lời Lữ Thiếu Khanh đã được chứng minh. Vì ngay sau đó, một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ từ xa truyền đến, theo sau là thân ảnh của Khấu Mô xuất hiện ở đây. Tòng Tôn, Bạc Ẩn cùng nhau ra tay, tiếng hét vang dội như sấm sét, làm cho trời đất chấn động. Khấu Mô cảm thấy khí tức của mình có vẻ suy yếu, rõ ràng không phải là đối thủ của Bá Thiện. Khấu Mô lùi lại, sắc mặt đầy chật vật, ánh mắt đầy căm hận, nói, Tòng Tôn, Bạc Ẩn, xuất thủ. Không được, bước tiến của Bá Thiện khiến Khấu Mô cảm thấy tình hình không ổn, hẳn chỉ có thể đè ép Khấu Mô. Nhưng nếu có sự trợ giúp từ bên ngoài, người bị đè lại sẽ là hẳn, nhưng ngay lúc này, không gian như bị nghẹn lại. Khấu Ngô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, Tòng Tôn, Bạc Ẩn, hắn nghi ngờ, không biết hai người kia đã đi đâu. Bà Thiện cũng bắt đầu cảnh giác, ánh mắt lướt qua Nam Thủy Thành, thành phố giờ đây trở thành một đống hỗn loạn, người chết vô số. Nhưng khi Bá Thiện nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn thảnh thơi ngồi trên cây, hắn không khỏi cảm thấy nghẹn họng, muốn nôn ra máu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc mình đang đánh nhau với Khấu Ngô, không khí căng thẳng như vậy, sao giờ lại là một cảnh tượng nhàn nhã như thế? Nếu như không phải Nam Thủy Thành bị tàn phá đến mức 7, 8 phần, Bá Thiện chắc chắn sẽ cho rằng không có chuyện gì xảy ra ở đây. Khấu Ngô không nhận được câu trả lời, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Trước đây bọn họ còn cảm nhận được những dao động mạnh mẽ ở đây, nhưng giờ lại chỉ thấy một không gian yên lặng. Rốt cuộc, Tổng Tôn, Mặc Ẩn, các người đi đâu rồi? Bá Thiện cũng muốn biết hai người kia đã đi đâu. Hắn lo sợ, liệu có phải họ đã bị xử lý rồi không? Ý nghĩ này khiến trái tim hắn đập nhanh hơn. Đáng chết! Các ngươi đi đâu rồi? Khấu Ngô lại hét lên, tiếng hét vọng ra, lan rộng đến tận Nam Thủy Thành. Tòng Tôn và Bạc Ẩn biến mất không dấu vết. Khấu Ngô đoán, chắc là họ không thể tách rời Nam Thủy Thành. Đây cũng là một cách thử nghiệm. Hắn muốn xem Nam Thủy Thành còn ẩn giấu gì, có át chủ bài gì không. Quả nhiên, khi tiếng giống của hắn lan ra, Bá Thiện không kịp can thiệp, chỉ nghe một tiếng gầm rít vang lên. Chết tiệt, còn để cho người ta ngủ sao? Tiếng gầm phẫn nộ của Khấu Ngô vang lên, nhưng không có công kích nào xảy ra. Đồng thời ánh mắt Khấu Ngô khóa chặt vào Lữ Thiếu Khanh, hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Chỉ là đi ngang qua thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, các người có thể đánh nhau nhưng đừng làm phiền tôi được không? Đừng nói nhảm, Tòng Tôn, Bạc Ẩn đâu? Lữ Thiếu Khanh trông có vẻ trẻ trung và vô hại, điều này khiến Khấu Ngô không thể không coi thường. Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, chết rồi, Khấu Ngô ngạc nhiên, sau đó là sự sợ hãi lẫn mừng rỡ trong lòng Bá Thiện, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc. Người đã giết họ sao? Khấu Ngô ánh mắt đầy nghi ngờ, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, không thể tin vào điều mình đang nghe. Không phải đâu, tôi không giết họ. Lữ Thiếu Khanh trả lời, khiến cả Khấu Ngô và Bá Thiện đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải ngươi giết, chẳng lẽ còn có những người khác? Khấu Ngô tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn có vẻ dễ bắt nạt, liền trực tiếp ra tay. Ầm ầm, Khấu Ngô vung tay lên, vô số tia chớp cuồn cuộn rơi xuống, như lôi đình hủy diệt thế gian, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thấy Khấu Ngô ra tay, Bá Thiện suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định im lặng quan sát. Ta ngược lại muốn xem người có thực lực thế nào. Bá Thiện muốn lợi dụng cơ hội này để quan sát thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lé lên một cái, đến bên cạnh Bá Thiện, gọi to, người còn không ra tay. Bá Thiện muốn thổ huyết, hắn định lợi dụng cơ hội quan sát Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội này. Không còn cách nào, Bá Thiện chỉ có thể vội vã ra tay. Nếu không, mọi người trong Nam Thủy Thành sẽ chết dưới sự công kích của Khấu Ngô. Hào quang vàng sáng lên, một tấm chắn màu vàng nhạt xuất hiện, bao phủ toàn bộ Nam Thủy Thành, ầm ầm. Mỗi tia lôi đình đánh xuống đều chỉ tạo ra những gợn sóng nhẹ trên tấm chắn. Cảm nhận được sức mạnh từ Bá Thiện, Lữ Thiếu Khanh thầm gật đầu, thực lực của Bá Thiện không kém Phù Vân Tử, thậm chí có thể vượt qua, còn Khấu Ngô thì so với Bá Thiện kém rất nhiều. Nhìn Lữ Thiếu Khanh xuất hiện và hành động nhẹ nhàng, Khấu Ngô cảm thấy trong lòng bất an, nhìn lại công kích của mình đối với Bá Thiện không tạo ra chút hiệu quả nào, hắn xoay người rời đi. Hắn không ngu ngốc, Tòng Tôn và Bạc Ẩn không thấy đâu, hẳn là đã gặp phải điều không may. Bá Thiện mạnh hơn hắn, lại còn có thêm một Lữ Thiếu Khanh chưa rõ thực lực, hai đánh một, hắn chắc chắn không thể thắng. Ai ai, ngươi không thể đi. Lữ Thiếu Khanh cười ha, chặn đường Khấu Ngô, ngươi đi, ta làm sao báo cáo với tiền bối, đi chỗ khác. Khấu Ngô thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện nhẹ nhàng trước mặt mình, trong lòng càng cảm thấy bất an, hắn quát lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên phát ra vô số tia điện, quấn quanh như hoa, rồi một đạo tia chớp to lớn mang theo sức mạnh hủy diệt lao về phía Lữ Thiếu Khanh, ầm ầm, từng đợt tia chớp điên cuồng đánh về mọi hướng, làm cả thiên địa này như bị hủy diệt trong bão tố. Nếu là hạ giới, chỉ một tia chớp như vậy cũng đủ để phá hủy cả một thế giới. Bá Thiện đứng dưới nhìn cảnh này, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng la lên, né tránh. Hắn từng giao đấu với Khấu Ngô, biết rõ thực lực của đối phương, sức mạnh của những tia chớp ấy đủ để khiến một công kích của Khấu Ngô trở nên vô cùng khủng khiếp. Lúc này Khấu Ngô đã liều mạng, cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp đối mặt với sự công kích của Khấu Ngô. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh dường như không hề nghe thấy gì, đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ ý định né tránh nào. Khi Khấu Ngô như thiểm điện lao đến, Lữ Thiếu Khanh giơ tay phải lên, từ từ vung một quyền ra. Oanh! Một tiếng nổ vang lớn vọng lại giữa thiên địa, người dân Nam Thủy Thành che tai, đau đớn kêu lên, âm thanh mạnh mẽ như muốn làm vỡ tai họ. Cả không gian đều rung chuyển, vô số tia chớp bay lượn khắp nơi, những vệt sáng chói lóa tràn ngập tầm mắt của mọi người, quang mang mạnh mẽ khiến Bá Thiện không thể mở mắt ra. Lữ Thiếu Khanh và Khấu Ngô đang ở vị trí giao tranh mạnh mẽ, trong chốc lát hắn không thể nhìn thấy kết quả như thế nào. Hắn thấp giọng mắng, làm ẩu, không biết trời cao đất rộng. Bá Thiện ra ra, Lục Ấu cẩn thận lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc, tiền bối sẽ không có chuyện gì đâu, không có việc gì. Bá Thiện nhìn Lục Ấu một cái, trong lòng cảm thấy kỳ lạ vì sao giọng điệu của nàng lại khác thường. Hắn lắc đầu nói, nhà đầu ngươi không hiểu đâu. Hắn mặc dù cũng là tiên nhân, nhưng chỉ mới bước vào cảnh giới tiên nhân, thực lực rất yếu, Khấu Ngô một chiêu này, ta cũng không dám đón đỡ. Hắn như thế này, không chết cũng phải trọng thương. Lục Ấu híp mắt, chỉ nhìn thoáng qua phía trên, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng vội vàng cúi đầu, tiền bối đánh bại hai vị tiên nhân, cái gì? Dù có đoán trước được điều này, nhưng khi nghe Lục Ấu nói vậy, Bá Thiện vẫn không kiềm chế được, tay hắn run lên. Thật sao, hắn thật sự đánh bại Tòng Tôn và Bạc Ẩn hai tiên nhân? Mạnh đến vậy sao? Bá Thiện rất khó tin. Lúc này trên bầu trời sự rung chuyển bắt đầu yếu dần. Khi lôi quang tán đi, Bá Thiện thấy một cảnh tượng khiến hắn nghẹn họng. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa lôi quang chưa hoàn toàn tán đi, ngạo nghễ mà đứng, những tia lôi quang nhấp nháy xung quanh hắn, giống như giờ phút này hắn chính là lôi thần. Khấu Ngô đã biến mất, và trong tay Lữ Thiếu Khanh nắm chặt một vật gần như trong suốt, tiên hồn của Khấu Ngô. Bá Thiện cảm thấy tê cả da đầu, cảnh tượng này đã tạo ra một cú sốc rất lớn đối với hắn. Khấu Ngô mặc dù thực lực yếu hơn hắn, nhưng cũng không quá yếu, dù sao cũng là địa tiên, sống mấy trăm vạn năm, thực lực không thể xem thường. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể một quyền đánh nổ Khấu Ngô, lại còn bắt được tiên hồn của hắn. Đánh nổ thân thể tiên nhân đã là điều không bình thường, lại còn có thể bắt được tiên hồn ngay lập tức, càng không bình thường hơn. Bá Thiện bắt đầu hoài nghi tính chân thực của thế giới này, liệu hắn có phải đang nằm mơ không? Nếu đây là giấc mơ, thì nó thật sự rất kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh có thể một quyền đánh nổ Khấu Ngô, liệu hắn cũng có thể đánh nổ Bá Thiện không? Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tiên hồn của Khấu Ngô, cảm nhận được sự sợ hãi trong đó, cùng với năng lượng bành trướng truyền từ tiên hồn, thả ta ra. Khấu Ngô hoảng sợ, liều mạng dãy giụa, giống như một con cá vừa thoát khỏi nước. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, tâm thần khé động, một luồng lực lượng hiện lên, nhẹ nhàng xóa bỏ ý thức của Khấu Ngô, chỉ ý thức của Khấu Ngô biến mất, tiên hồn của hắn bắt đầu biến hóa, ban đầu là trạng thái mờ ảo, trong suốt, nhưng giờ nó trở nên chân thực hơn, với vẻ ngoài tinh khiết và cứng rắn. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, sao lại giống một khối ngọc thạch thế này? Xóa bỏ ý thức, năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong cũng bị tiêu tán không ít, nhưng tiên hồn lại trở nên tinh thuần hơn. giống như trải qua quá trình chất lọc và thể tích của nó cũng thu nhỏ một nửa. Một vật có kích thước không khác gì một quả bóng rổ. Cái này, giá trị mấy vạn ức, đồ vật này đặt ở hạ giới, tuyệt đối có thể khiến hạ giới bị tổn thương nghiêm trọng, máu chảy thành sông. Ngay cả ma quỷ tiểu đệ cũng yêu thích, chắc chắn là rất quý giá. Ha ha, đến lúc cần thì nấp kỹ, sau đó lại nói chuyện với ma quỷ tiểu đệ, tiểu hữu. Bá Thiện từ dưới đi lên, trên mặt còn giữ lại nồng đậm sự kinh ngạc. Khấu Mô cứ như vậy mà thất bại trước mắt hắn, khiến lòng hắn dấy lên cảm giác kinh hãi. Tiểu hữu, ngươi thật sự chỉ mới phi thăng từ phàm nhân tu sĩ sao? Đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Ngươi nhìn ta, Mộc Vĩnh, chỉ là một kẻ quê mùa thôi mà cũng biết rõ. Bá Thiện nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Em gái ngươi à, bây giờ phi thăng giả mạnh như vậy sao? So với ta, một tiên nhân đã có uy tín lâu năm, thì ngươi còn mạnh hơn cả những tiên nhân tàn nhẫn khác. Bá Thiện lại hỏi. Ngươi không phải là tiên quân sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu. Ta chỉ là địa tiên thôi. Nhục thân của hắn đã đạt tới cấp tiên quân, nhưng tiên hồn vẫn chỉ ở cấp địa tiên. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình chỉ là địa tiên. Địa tiên, ngươi là địa tiên. Vậy ta là cái gì? Ta là hư giả địa tiên sao? Bá Thiện thật sự muốn trách mắng Lữ Thiếu Khanh. Trước đó, Bá Thiện nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh mới phi thăng, thực lực còn yếu như một con thỏ nhỏ, nên mới để hắn ở lại Nam Thủy Thành. Nhưng bây giờ, Bá Thiện thấy mình đã gây chuyện, lòng cảm thấy rét run. Đây đâu phải là một con thỏ nhỏ, đơn giản là một con bạo long thú, có thể nuốt chửng người ta cả da lẫn xương. Bá Thiện cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lữ Thiếu Khanh muốn gây sự, hắn chẳng thể chống cự nổi, nếu không cẩn thận, dễ bị phản công. Nhưng, nhìn vẻ ngoài vô hại của Lữ Thiếu Khanh, Bá Thiện lại cảm thấy quyết định để hắn ở lại Nam Thủy Thành là đúng đắn. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh, giờ này Nam Thủy Thành của hắn có lẽ đã không tránh được kiếp nạn. Ta quả thật không nhìn lầm người, tiểu hữu ngươi là người thiện lương. Bá Thiện cười gượng, ra vẻ tâng bốc. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả. Việc nhỏ thôi, tôi chỉ muốn xem kịch, ai bảo bọn họ trêu chọc tôi. Tiểu hữu, ngươi đã cứu Nam Thủy Thành, ta cái lão đầu này, vô cùng cảm kích, sau này có gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng. Thật vậy sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười ha hả. Vậy thì tôi không khách khí đâu, ngươi muốn tiên thạch sao? 1.000 mấy trăm ức là đủ rồi. Bá Thiện đột nhiên ôm ngực, nghĩ rằng, ngươi vừa mới mở miệng, thật sự không khách khí chút nào. Hắn khổ cười. Tiểu hữu, ngươi muốn tiên thạch? Muốn chứ, càng nhiều càng tốt. Tiên thạch, ai mà không thích? Lữ Thiếu Khanh hào phóng gật đầu. Không có. Bá Thiện lại lắc đầu. Nơi này cằn cỗi, ngươi nhìn xem có nơi nào có tiên thạch không. Nếu ngươi muốn, ta còn có vài vạn mai. Lữ Thiếu Khanh khoát tay chán ghét. Vài vạn mai thôi à, để lại cho ngươi đi. Đâu có đáng gì. Số lượng tiên thạch đó, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không coi là gì. Khi đã được chứng kiến cá lớn, thì những con tôm nhỏ không đáng để vào mắt nữa. Như vậy, Lữ Thiếu Khanh đưa ra một tấm bản đồ của ma quái tiểu đệ. Ngươi có biết đây là nơi nào không? Bá Thiện nhìn tấm bản đồ một lúc rồi ngập ngừng trả lời. Chỗ này, đã gặp qua chưa? Bá Thiện nhìn thêm một lúc nữa, cuối cùng vẫn không chắc chắn, nói. Chỗ này, có vẻ giống thần điện ở một vài chỗ. Thần điện, đúng vậy, khu vực này chỉ có một thần điện, nơi đó có sự tồn tại của thần quân. Thần điện, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Bá Thiện. Bá Thiện khẽ cười, rồi tiếp tục giải thích về địa phương này. Thần điện là những nơi do các vị tự xưng là thần thiết lập để thống trị tiên giới. Bọn họ chia tiên giới thành vô số khu vực. Mỗi khu vực đều có một thần điện, tựa như những xúc tu vươn rộng ra, từ đó đạt được mục đích kiểm soát toàn bộ tiên giới. Dù là Nam Thủy Thành hay Man Thiên Thành, tất cả đều có thần điện. Còn việc những người đến thần điện sẽ gặp ai? Bá Thiện không rõ, hắn chỉ là một tiên nhân ở một nơi hẻo lánh, giống như một ông trưởng thôn ở một làng nhỏ, chỉ biết những chuyện trong làng. Còn những chuyện xa xôi hơn thì hắn không thể biết. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, trong thần điện có bao nhiêu thần quân? Lữ Thiếu Khanh không coi trọng các tiên nhân cấp địa tiên, nhưng đối với tiên quân, hắn cảm thấy có sự kiêng kỵ. Chỉ có những tiên quân thực sự mới khiến hắn lo ngại, còn các thiên tiên cấp bậc đều không đủ. Bá Thiện giơ một ngón tay lên, chỉ có một thần quân, nhưng dưới hắn có rất nhiều thần quan, và họ đều mạnh hơn chúng ta địa tiên. Vậy thần quân cũng mạnh như vậy, không phải là đối thủ của tiên quân sao? Bá Thiện lắc đầu. Tiên quân không thể là đối thủ của thần quân. Tiểu hữu, nếu ngươi muốn đi tìm nơi nào trong thần điện, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại, đừng trêu chọc thần quân. Bá Thiện nói, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể đánh thắng được thần quân. Hơn nữa, thần quân còn có rất nhiều thần quan, nếu tất cả họ cùng tiến lên, chỉ cần đánh vòng quanh, ngươi sẽ không thể thắng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, không thể trêu chọc thần quân. Bá Thiện thở phào nhẹ nhõm, nếu Lữ Thiếu Khanh thực sự đi trêu chọc thần quân, và nếu các vị thần phát hiện hắn từng tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, không chừng sẽ bị xóa bỏ. Vừa mới thở vào, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, thần điện đi thế nào? Đi từ Man Thiên Thành, qua truyền tống trận sao? Bá Thiện hít mạnh một hơi, rồi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Em gái ngươi, ngươi vừa nói không được trêu chọc thần quân, giờ lại hỏi làm sao đến thần điện. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Hữu, ngươi muốn làm gì? Bá Thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết nên phản ứng thế nào, đi xem một chút thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp, đã biết thần điện là nơi như vậy, tôi không thể không đi xem thử sao? Xem cũng phạm pháp à? Bá Thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách bất lực. Tiểu Hữu, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Sau một lúc im lặng, Bá Thiện mới lên tiếng, ta đã nói trước rồi, nếu thần phát hiện, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Ta không nói đùa đâu. Biết rồi, biết rồi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Tốt, Man Thiên Thành làm sao đi? Bá Thiện càng thêm im lặng. Tiểu Hữu, ngươi vì cái gì nhất định phải đi đến nơi đó? Nơi đó có cái gì đáng giá để ngươi không thể không đi? Tiền thạch. Lữ Thiếu Khanh trả lời rất thẳng thắn. Có người nói cho ta chỗ ấy có tiền thạch. Tiền thạch. Bá Thiện suýt nữa ngất đi. Ngươi không tiếc mạo hiểm đi về phía nơi đó vì Hồng Mông Chí Bảo, vậy mà ngươi lại nói là vì tiền thạch. Bá Thiện cảm thấy rất hoang đường, hắn nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hoài nghi. Tiểu Hữu, ngươi thật sự vì tiền thạch mà đi sao? Đúng vậy, không phải sao? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được sự nghi ngờ của Bá Thiện, cần ta thề sao? Bá Thiện cảm thấy rất khó tin, ai lại vì tiền thạch mà mạo hiểm như vậy? Tiểu Hữu, ngươi. Bá Thiện không biết phải làm sao với Lữ Thiếu Khanh nữa. Tốt, Man Thiên Thành làm sao đi? Chỉ có con đường thôi. Bá Thiện im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu Hữu, ngươi không suy nghĩ kỹ sao? Cân nhắc cái cọng lông. Lữ Thiếu Khanh trả lời, Man Thiên Thành người đều làm ngươi, ngươi không có ý định trả thù sao? Thừa dịp ta còn ở đây, tranh thủ thời gian giết đến tận cửa, đem bọn chúng diệt hết. Bá Thiện giật mình, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Man Thiên Thành có tiên nhân tồn tại, nếu không trả thù ngay, đến lúc đó lại bị Man Thiên Thành trả thù thì sao? Trả thù sẽ bắt đầu, đến khi đó không một ai trong thành Nam Thủy còn sống sót. Nhưng mà Bá Thiện nhìn Lữ Thiếu Khanh, Tiểu Hữu, người sẽ giúp đỡ chứa? Lực lượng của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng, thậm chí mạnh hơn những tiên nhân cùng cấp. Nếu Lữ Thiếu Khanh đồng ý giúp đỡ, mọi việc sẽ thuận lợi. Giúp đỡ? Lữ Thiếu Khanh trả lời với giọng điệu không thay đổi gì. Nếu ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi? Bá Thiện trong lòng thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta bây giờ đi luôn. Đều là tiên nhân cảnh giới, làm việc quyết đoán, nói xong là lên đường ngay. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Lục Ấu đang đi theo Bá Thiện, có chút im lặng. Người mang theo nàng làm gì? Đợi chút nữa nếu không đánh lại, người có định dùng mỹ nhân kế không? Lục Ấu trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng, muốn cắn người. Cái gì tiền bối, thật là ghê tởm. Lục Ấu thực sự không còn tôn kính Lữ Thiếu Khanh nữa. Trước đây có một chút tôn kính, giờ đây đã gần như không còn. Bá Thiện cũng có chút run rẩy, đầu óc của ngươi chỉ có mỹ nhân kế sao? Ra ngoài kiến thức cũng là tu hành một loại. Bá Thiện nói một câu, nhìn ra được, mặc dù Bá Thiện không thu Lục Ấu làm đồ đệ, nhưng thực tế đã coi nàng như đồ đệ mà đối đãi. Lưu lại trong Nam Thủy Thành nơi này có thể gặp phải nguy hiểm lớn hơn, vì vậy tốt hơn hết là đưa nàng đi theo. Đồng thời trong lòng Bá Thiện cũng nghĩ đến việc để Lục Ấu có cơ hội tiếp xúc gần hơn với Lữ Thiếu Khanh, nhằm tạo thiện duyên gì đó. Tiên nhân có tốc độ rất nhanh, đối với tu sĩ bình thường, Man Thiên Thành là một nơi rất xa xôi, nhưng đối với tiên nhân mà nói, chỉ là một quãng đường ngắn, chỉ tốn một thời gian mà thôi. Hầu như ngay sau khi Bạc Ẩn tiên hồn trở về, Bá Thiện đã mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới Man Thiên Thành. Khi nhìn thấy Man Thiên Thành trước mắt, ánh mắt Bá Thiện lóe lên một tia sát ý. Ta không tìm đến các ngươi gây phiền phức, vậy mà các ngươi lại dám tính kế ta. Lửa giận trong lòng Bá Thiện dâng lên, hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, Tiểu Hữu, giúp ta chiếu cố một cái nhà đầu. Sau đó, Bá Thiện bước ra một bước, bay vào Man Thiên Thành, vừa đi vừa lớn tiếng nói, Bá Thiện đến. Bạc Ẩn không dám dừng lại dù chỉ một khắc, hoảng hốt trốn về Man Thiên Thành, Thiên Lưu, Thương Yến. Bạc Ẩn hét lên với giọng đầy kinh hãi, vừa về đến nơi đã gọi hai đồng bạn của mình. Hoặc, một thân ảnh nữ tính xuất hiện trước mặt Bạc Ẩn, nhìn thấy Bạc Ẩn trong trạng thái tiên hồn, nàng lộ vẻ kinh ngạc. Bạc Ẩn, chuyện gì xảy ra vậy? Bọn Tổng Tôn, Khấu Ngô đâu rồi? Bạc Ẩn cắn răng. Bá Thiện có giúp đỡ một người rất mạnh, thật sự rất mạnh, Tổng Tôn chết rồi, Khấu Ngô chắc cũng không sống nổi. Người được gọi là Thương Yến, một nữ tiên nhân, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển thành sợ hãi. Ngươi nói cái giết rồi sao? Đúng vậy. Bạc Ẩn vừa tìm cách phục hồi thân thể, vừa kể lại tình hình đại khái. Một người trẻ tuổi thực lực mạnh đến mức không thể tin nổi, có thực lực không hợp với lẽ thường của một người trẻ. Thương Yến nghe xong cảm thấy khó tin. Ngươi không phải đang đùa chứ? Ta cần phải gạt ngươi sao? Bạc Ẩn không vui. Thiên Lưu đâu rồi? Thiên Lưu là một trong năm người mạnh nhất bọn họ, luôn là người chủ tầm cốt. giờ đây bị đánh bại ngoài kia, trở về muốn tìm chủ tâm cốt chủ để đòi lại công đạo. Thiên Lưu đang tiếp đón thần quan. Thần quan, Bạc Ẩn vui mừng. Thần điện thần quan đến rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Một thân ảnh lại xuất hiện, Thiên Lưu. Bạc Ẩn sắc mặt phức tạp, khó coi, hắn lại một lần nữa kể lại toàn bộ sự việc. Kết thúc bằng một câu, tiểu tử kia thật khó lường, hình như còn có một át chủ bài kinh khủng ngốc quá. Thiên Lưu không hề có vẻ gì là bất ngờ, ánh mắt lạnh lùng. Người bị lừa rồi, Bạc Ẩn ngạc nhiên, bị lừa. Không thể nào, ta tận mắt thấy, tiên hồn tổng tôn bị một bàn tay bắt đi. Ngươi không nghĩ đến một điều sao, vì sao ngươi không bị bắt? Thiên Lưu nói một câu khiến Bạc Ẩn im lặng. Trước đây vì quá sợ hãi, hắn không nghĩ kỹ, giờ nhớ lại. Bạc Ẩn nhìn Thiên Lưu, ngươi muốn nói là, đúng vậy, dù hắn có át chủ bài, nhưng át chủ bài của hắn đã dùng rồi, không thể dùng lại trong thời gian ngắn như vậy. Nếu không, tại sao ngươi lại có thể trốn về đây? Thiên Lưu ánh mắt lạnh lùng, như thể đã nhìn thấu hết mọi chuyện. Một lời nhắc nhở như vậy, Bạc Ẩn dần dần tỉnh ngộ, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã bị hù dọa quá mức, đáng chết. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặt mũi đã bị mất sạch rồi, Thiên Lưu nhàn nhạt nói. Trước hết chữa lành vết thương đã, rồi lúc thích hợp đi trả thù bọn họ. Vạn nhất bọn họ tìm đến cửa thì sao? Thiên Lưu hừ một tiếng. Cho dù bọn họ có 100 lá gan cũng không dám. Huống chi, thần quan ở đây, ta hy vọng họ sẽ đến. Nhưng chưa đầy một ngày sau, một tiếng quát lớn từ Man Thiên Thành vang lên. Bá thiện đến rồi, tiếng hét vang dội khiến Man Thiên Thành rung chuyển. Mọi người trong thành đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lữ Thiếu Khanh đứng phía sau nhìn cảnh tượng, so với Nam Thủy Thành, Man Thiên Thành đúng là một thành trì thực thụ. Tường thành được xây bằng đá chắc chắn, kiên cố và hùng vĩ. Nam Thủy Thành chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ, không thể so sánh về quy mô, số lượng sinh linh hay sự phồn vinh. Giữa một tiểu trấn và một thành phố lớn có sự chênh lệch rõ ràng. Bá thiện, ngươi thật to gan, một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó ba bóng người xuất hiện trước mặt Bá thiện, đó chính là Bạc Ẩn và đồng bọn. Ôi, còn có ba vị tiên nhân. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, rồi kéo Lục Ấu chạy đi xa. Lục Ấu ngơ ngác hỏi, tiền bối, ngươi không định xuất thủ sao? Xuất thủ cái gì? Ngươi thấy Bá thiện ra ra uy phong như vậy, ta có thể đọ với hắn sao? Chỉ xem kịch thôi, xem kịch. Lục Ấu thở dài, cảm thấy người này thật không đáng tôn kính. Bá thiện đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống Man Thiên Thành, ánh mắt lạnh lùng quan sát ba người Thiên Lưu, Thương Yến và Bạc Ẩn. Ánh mắt của Thiên Lưu giao nhau với Bá thiện, trên không trung một luồng sóng chấn động bùng phát. Thiên Lưu lạnh lùng nói, Bá thiện, ngươi thật to gan, ta còn chưa đi tính sổ với ngươi, ngươi đã dám đến tận cửa. Bá thiện, các ngươi đã làm quá phận hôm nay thì không thể tha cho các ngươi. Trong lòng Bá thiện tràn ngập sát ý. Trong thế giới này người ta coi trọng việc trảm thảo trừ căn. Man Thiên Thành đã ra tay với Nam Thủy Thành, hai bên nhất định phải có một bên bị hủy diệt. Dù Bá thiện đã trông coi Nam Thủy Thành một thời gian dài, nhưng không có nghĩa là hắn là một người nhẫn nhịn, hiền lành. Hôm nay đến đây, hắn nhất định phải giết chết vài người trong mắt. Bạc Ẩn cười lạnh, hay, thật to gan. Vậy tiểu tử đâu? Để hắn ra đây. Hôm nay để hắn thấy rõ Man Thiên Thành lợi hại, Bạc Ẩn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không có đủ sức mạnh. Vì vậy y càng gan dạ hơn. Hơn nữa, ở đây còn có thần quan, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Bá thiện cười lạnh, chắc các ngươi không biết tiểu hữu lợi hại đâu. Ha ha, tiểu hữu, để bọn họ thấy một chút sự lợi hại của ngươi. Vừa nói, Bá thiện liền quay lại nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Bá thiện sửng sốt, một ngụm tiên huyết trào lên, suýt nữa thì không thở nổi. Người đâu rồi? May mắn, Bá thiện dùng tiên thức quét qua, phát hiện Lữ Thiếu Khanh ở đâu đó. Trong giọng nói của Bá thiện tràn đầy u oán, tiểu hữu, Lữ Thiếu Khanh từ xa gọi lại, các ngươi nói, các ngươi đánh nhau, ta chỉ đi ngang qua thôi. Bá thiện không nhịn được nữa, phẫn nộ đến mức muốn phun ra một ngụm máu. Con gái ngươi à, phi thăng giả thật không có lễ phép, thật ghê tởm. Trước khi đi ngươi còn nói sẽ giúp ta, giờ lại ra vẻ như vậy, đúng là con dẹp. Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt đầy căm hận, Bạc Ẩn mặt mày dữ tợn, giống như muốn lập tức nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Ta muốn giết ngươi, giết cái gì mà giết? Lữ Thiếu Khanh điềm tĩnh, chậm rãi tiến đến bên người Bá thiện, rồi nói, hôm nay tới đây, ta chỉ vì một việc, cho ta mượn truyền tống trận, có được không? Cho ta sử dụng, ta lập tức rời đi. Mượn dùng truyền tống trận, Thương Yến nữ tiên nhân duy nhất trong nhóm, cười lạnh một cách khinh miệt, ánh mắt chứa đầy sự coi thường. Hôm nay lại đến đây, ngươi nghĩ rằng, mình còn có thể rời đi sao? Nhất định phải giữ lấy mạng ngươi, và giao ra tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thương Yến, nữ tiên nhân lần đầu gặp, dáng vẻ xinh đẹp như thiên tiên. Nhưng với Lữ Thiếu Khanh, gương mặt nàng lại hiện lên vài phần dữ tợn, trông rất xấu. Đại nương, ta có thể hỏi các ngươi tiên hồn làm gì không? Ăn sao? Lữ Thiếu Khanh vừa mở miệng, Thương Yến liền tức giận đến mức tóc dựng đứng. Đại nương, ngươi con nào mà gọi ta là đại nương, phàm nhân hay tiên nhân, chỉ cần là phụ nữ, ai cũng rất mẫn cảm với chuyện tuổi tác. Thư Hiến tức giận gầm lên, miệng lưỡi sắc bén, con dẹp, đáng chết. Bạc Ẩn lạnh lùng nói, đúng, con dẹp thì nên dẫm chết. Vừa nói, hắn vừa mạnh tay đá một cú, như thể đang dẫm lên Lữ Thiếu Khanh vậy. Con dẹp thì là con dẹp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, biết rõ các người thối lắm rồi, nhưng cũng không cần phải suốt ngày đem chuyện đó ra miệng. Đến đây, Hiểu Ca, nói cho ta biết, tiên hồn các ngươi lấy về làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiên Lưu, ngươi là lão đại, đừng tìm mấy tiểu đệ dưới quyền mà nói đi. Một câu này khiến Bạc Ẩn và Thương Yến tức giận đến mức không thể kiềm chế được, hận không thể lập tức ra tay. Thiên Lưu không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhìn chăm chăm Lữ Thiếu Khanh, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp lại, khiến Thiên Lưu cảm thấy bất an. Cái sự bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh có vẻ như đàm quá phận. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái, người đoán xem, Thiên Lưu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng khi nghe câu nói giễu cợt của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt hắn cuối cùng cũng thay đổi. Hắn giận đến mức mặt mày run rẩy và sát khí trong mắt lóe lên. Quả nhiên, tiểu tử này đáng chết. Cơn giận khiến hắn không thể giữ được sự bình tĩnh nữa. Hắn lạnh lùng ra lệnh, giết. Thương Yến và Bạc Ẩn lập tức xuất thủ, Bá Thiện như chuẩn bị đối mặt với đại địch, sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên, Thiên Lưu, Thương Yến và Bạc Ẩn dường như đã sớm có kế hoạch, họ đồng loạt xuất thủ tấn công Lữ Thiếu Khanh. Trong nháy mắt, một cơn sóng tiên lực dữ dội bùng lên, vô số quy tắc biến hóa, thiên địa cũng dường như đảo lộn. Thương Yến ra tay nhanh nhất, gió lạnh gào thét, tuyết lớn bao phủ vô số băng tinh, tụ lại thành một con thần long băng giá, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, sống. Con thần long băng tinh gầm lên một tiếng, khí lạnh màu trắng phun ra, khiến gió lạnh thổi qua như dao cắt, đông cứng cả không gian, dường như muốn đông lại linh hồn Lữ Thiếu Khanh. Cả không gian xung quanh bị phủ một lớp băng giá. Ngay sau đó, Thiên Lưu cũng ra tay, cầm một chiếc quạt lông, hắn vung lên mạnh mẽ, hồ, vô số ngọn lửa dữ dội bùng lên, cháy rực rỡ, nhiệt độ nóng bỏng làm cho không gian quanh đó như bị biến dạng. Những ngọn lửa mà Thiên Lưu triệu hồi là tiên hỏa, có thể hủy diệt cả thiên địa. Lửa dữ dội quét qua, mạnh mẽ lao về phía Lữ Thiếu Khanh, người đang bị băng tuyết bao phủ. Bá Thiện cảm thấy tê dại cả da đầu. Băng và lửa là hai lực lượng đối lập, khi kết hợp lại với nhau, sức công phá sẽ gia tăng gấp trăm lần. Liệu Lữ Thiếu Khanh có thể chịu đựng được không? Trong khi Bá Thiện đang lo lắng, tiếng cười của Bạc Ẩn vang lên. Ha ha, tên ngu xuẩn. Ngay sau đó, từ trong băng hỏa, Bạc Ẩn hóa thành một tia chớp, đôi nắm đấm của hắn mang theo lực lượng kinh hãi, nắm thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Ba người phối hợp hoàn hảo, một người tấn công từ xa, một người lao vào tấn công trực diện. Bá Thiện nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi, hắn tự nhận mình cũng không thể chống đỡ được một đòn tấn công như thế. Oanh! Tiếng nổ vang dội khiến thiên địa rung chuyển. Dưới Man Thiên Thành, đất đai nứt ra, giống như một con rồng ngợp đầu, khiến cả thành trì rung chuyển. Trong tiếng nổ, hơi nước và băng tinh tràn ngập, che khuất tầm mắt mọi người. Bá Thiện nhìn chăm chú vào vị trí của Lữ Thiếu Khanh, lo lắng không yên. Ba người hợp sức tấn công, Bá Thiện không còn tin tưởng vào khả năng của Lữ Thiếu Khanh. Dù có thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể chống lại sự tấn công từ ba người. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, thêm vào lực lượng cường đại, có thể dễ dàng hủy diệt bất cứ ai. Dù là thân thể tiên nhân, cũng khó lòng chịu đựng nổi một đòn mạnh như vậy. Bá Thiện bắt đầu hoài nghi, liệu hắn có nên rút lui không? Hừ, tiếng của Thương Yến lạnh lùng vang lên. Con dẹp không biết sống chết, tiếng Thiên Lưu cũng vang lên. Hắn chắc chắn chết, ai đến cũng không thể cứu nổi. Cả hai đều tự tin vào sức mạnh của mình, họ không chút nghi ngờ về chiến thắng. Liên tục ra tay, băng hỏa kết hợp lại, cực lạnh và cực nóng đủ để phá hủy tất cả. Thương Yến cười, Bạc Ẩn ra tay, chỉ là để bảo đảm thôi. Nếu hắn không ra tay, con dẹp đó cũng sẽ chết. Thiên Lưu cười lạnh, một con dẹp không biết từ đâu xuất hiện, lại dám nhảy nhót trước mặt chúng ta, rõ ràng là tự tìm cái chết. Đúng vậy, con dẹp chẳng có gì đáng sợ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, mang theo âm điệu chế nhạo, không chịu nổi một đòn. Giọng nói này khiến Bá Thiện giật mình, đồng thời làm cho Thiên Lưu và Thương Yến ngây người. Ba người đồng loạt nhìn chăm chú vào thân ảnh đang dần hiện lên trong làn sương mù. Khi ánh sáng hơi nước tan đi, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt ba người. Khi nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Thương Yến nghẹn ngào kêu lên, không, không thể nào. Thiên Lưu cũng mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ba người bọn họ phối hợp ra tay, vốn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị đánh tan thành từng mảnh, không còn một chút sức sống. Tuyệt nhiên không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại hoàn toàn không hề hấn gì. Hơn nữa, nhìn khí tức của hắn, có vẻ như không hề chịu chút tổn thương nào. Thiên Lưu và Thương Yến không thể nào chấp nhận được điều này. Ba người liên thủ công kích, ngay cả tiên quân cũng khó mà thoát khỏi thiệt thòi. Vậy tại sao Lữ Thiếu Khanh lại không bị gì? Bá Thiện đứng đực ra như một khúc gỗ, không thể tin vào mắt mình. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hiện nay phi thăng giả lại mạnh mẽ như vậy. Sao? Hồ, cơn gió lạnh thổi qua bầu trời khiến Thương Yến cảm thấy cơ thể run lên vì rét. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh đứng trên không trung, trong tay bóp chặt tiền hồn của Bạc Ẩn, còn thân thể của Bạc Ẩn đã sớm vỡ nát, biến mất không dấu vết. Lúc này Bạc Ẩn lại một lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận. Hắn bị lừa, sợ hắn mới hiểu rằng Lữ Thiếu Khanh không cần phải dùng thủ đoạn gì cũng có thể dễ dàng thu phục hắn. Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ vượt qua mọi tưởng tượng của hắn. Nỗi sợ hãi khiến Bạc Ẩn điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay ma chảo của Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Bạc Ẩn đã trở thành con mồi trong tay Lữ Thiếu Khanh, Thiên Lưu trầm giọng quát, buông hẳn ra. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, nắm chặt tiên hồn của Bạc Ẩn, hỏi một cách khiêm tốn, nói cho ta biết các ngươi muốn tiên hồn này làm gì, đáng chết. Thương Yến tỉnh lại sau cơn sợ hãi cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nàng tức giận hét lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi không thả hắn, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận, nhanh thả hắn ra. Lữ Thiếu Khanh coi thường, nếp mép cười khinh bỉ, thôi đi, tiểu khí, các ngươi thật nhỏ mọn, không chỉ không cho phép sử dụng truyền tống trận mà còn không chịu nói cho ta, các ngươi còn dám làm tiên nhân sao? Ngay sau đó, một luồng lực lượng khủng khiếp bùng phát, ý thức của Bạc Ẩn bị xóa bỏ trong nháy mắt, tiên hồn của hắn không còn dãy dọa nữa. Cái thứ hai, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tự thu tiên hồn của Bạc Ẩn lại, hai cái tiên hồn, nghĩ thôi cũng đủ để khiến đám tiểu đệ của ma quỷ phải e ngại. Thiên Lưu và Thương Yến ngỡ ngàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể tin được vào sự quyết đoán của hắn. Họ không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại ra tay nhanh chóng như vậy, không một lời nói nhảm, trực tiếp xóa bỏ Bạc Ẩn ngay trước mắt họ. À, Thương Yến tức giận đến mức tóc dựng đứng, như một ma nữ, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cái gì ngươi? Ai bảo ngươi không nói cho ta? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn nói, ngươi không nói cho ta, thì ta chỉ có thể tự mình lục lọi, còn gì nữa không? Cho ta thêm mấy cái, ta thấy hai ngươi cũng không tệ lắm. Tự giác một chút, đem tiên hồn dâng lên, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thương Yến tức giận đến mức suýt ngất xỉu, không có tiên hồn, làm sao còn sống nổi? Thiên Lưu sắc mặt nghiêm trọng, ngươi không sao chứ? Có chuyện đấy, Lữ Thiếu Khanh trả lời khiến Thiên Lưu và Thương Yến phần nào yên tâm. Có chuyện còn tốt, ít nhất không phải là không có gì. Trong lòng hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghĩ, chúng ta phải liên thủ tấn công, sao ngươi lại không có chút vấn đề gì chứ? Chỉ cần ngươi còn có vấn đề, bị thương, thì chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy, quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta. Nhưng khi hai người vừa thở phào, họ lại nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói, nhìn này các ngươi làm hỏng quần áo của ta, các ngươi phải bồi thường. Phốc, Thiên Lưu và Thương Yến tức giận đến mức muốn phun máu, có việc thì chỉ là quần áo bị hỏng. Thương Yến tức điên lên, đáng chết, con dẹp, ta muốn giết ngươi. Thiên Lưu ngăn lại Thương Yến, nói, không vội, hẳn chắc chắn sẽ chết. Bá Thiện bước đến bên Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, ta đến giúp ngươi. Vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Lữ Thiếu Khanh trách mắng, khi ba người bọn họ vây công ta, ngươi đang làm gì? Ngẩn người ra xem kịch à? Sau đó ánh mắt nghi ngờ nhìn Bá Thiện, các ngươi không phải là đồng bọn của nhau đấy chứ? Bá Thiện cảm thấy bực bội, ta muốn giúp đỡ mà, nhưng bọn họ quá nhanh, Thiên Lưu ba người phối hợp rất ăn ý, ta định ra tay cũng không kịp. Vậy thì thôi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu rồi chỉ vào Thiên Lưu và Thương Yến, còn hai người bọn họ giao cho ngươi làm sao? Bá Thiện mặt mày khổ sở, tiểu hữu, ta không lợi hại như ngươi đâu, chỉ là hai con dẹp thôi, ngươi còn đánh không lại sao? Vậy ngươi có nói gì đến việc khôi phục tiên giới à? Bá Thiện lại suýt phun máu, khôi phục không phải cái này khôi phục. Thôi được rồi, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ngươi lùi sang một bên, ta sẽ giết chết hai con dẹp này, đập nát y phục của ta, chuyện này phải tính sổ đàng hoàng. Thật là, đánh nhau mà còn lo kéo quần áo, tính là gì anh hùng hảo hán? Để hai người các ngươi bồi lại quần áo, mỗi người 1.000 ức tiên thạch, ta sẽ tha cho các ngươi. Lữ Thiếu Khanh không coi ai ra gì, với thái độ ngạo mạn và cuồng vọng khiến Bá Thiện im lặng. Ngươi xem, ta ở hạ giới cũng đã quá phách lối, bị vây công, buộc phải phi thăng lên tiên giới. Bá Thiện trong lòng thầm thừa nhận suy đoán của mình, cái tên này quả thật rất chảnh, ở hạ giới chắc chắn có rất nhiều kẻ thù. Bá Thiện chỉ im lặng trước hành vi của Lữ Thiếu Khanh, còn Thiên Lưu và Thương Yến, cả hai đã tức đến mức gần như phát điên. Dù là Thiên Lưu vốn dĩ bình tĩnh, giờ cũng đã không thể kiềm chế được sự tức giận. Mỗi một câu của hắn đều như một nhát dao, xuyên thẳng vào tim, khiến lòng căm phẫn bùng lên. Tên này thật là ghê tởm, Bá Thiện không hiểu làm sao lại gặp được người như thế. Lữ Thiếu Khanh quả thật là lão gia hỏa sống hơn 1.000 vạn năm, chẳng trách lại có thể chọc tức người khác đến mức này. Thương Yến toàn thân run rẩy, mặt mày dữ tợn, giọng căm hận nói, ta muốn giết ngươi, đến đi, thêm chút sức nữa. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, con dẹp, dẹp mà treo ở miệng, sao không thêm chút sức vào cho vui, đánh không chết ta. nhưng ít nhất cũng có thể phát ra mùi thối. Buồn nôn chết ta à. À, Thương Yến hét lên, gần như phát điên vì tức giận. Xa xa, Lục Ấu nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi run rẩy. Lữ Thiếu Khanh mà đối xử như vậy với một tiên nhân, nếu là mình, chẳng phải đã sớm bị tức chết rồi sao? Nghĩ đến đây, Lục Ấu cũng cảm thấy bình thường trở lại. Tiền bối mạnh mẽ như vậy, có chút cá tính cũng là chuyện bình thường. Không vội, Thiên Lưu bỗng nhiên ngừng lại, ngăn cản Thương Yến, bình tĩnh một chút. Thương Yến tức giận nhìn chằm chằm vào Thiên Lưu, nghĩ trong lòng, lúc này ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh được. Thiên Lưu lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lần này hắn chắc chắn phải chết, không có nghi ngờ gì nữa, cho dù ai đến cũng không thể cứu được hắn. Thương Yến chớp mắt vài cái, rồi ngay lập tức hiểu ra, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Ngươi nói là không sai. Thiên Lưu gật đầu rồi quay lại, cúi người hành lễ về phía dưới, mong rằng Hạo Miểu thần quan ra tay, tru sát kẻ này. Hai chữ thần quan vang lên bên tai Bá Thiện như một tia sét giữa trời quang. Bá Thiện dưới chân như bị kim đâm, hoảng hốt nhảy dựng lên, kêu lên đầy sợ hãi. Thần quan, các người. Thương Yến cười lạnh, ánh mắt đầy dữ tợn và đắc ý. Hạo Miểu thần quan đã đích thân đến Man Thiên Thành, các ngươi không biết sống chết, dám đến đây quấy rối, muốn chết rồi. Bá Thiện càng hoảng loạn, hắn vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu hữu, đi thôi, chỉ là ta đã quá chủ quan. Lữ Thiếu Khanh khinh thường đáp, đi đâu, ta còn chưa gặp qua thần quan. Bá Thiện gấp đến độ dậm chân, tiểu hữu, ngươi. Chưa kịp dứt lời, một cỗ khí tức mạnh mẽ xuất hiện từ dưới đất, ngay sau đó, một đám sương đen cuồn cuộn bao phủ, những sinh linh quanh Man Thiên Thành không kịp tránh, bị hấp vụ phủ lấy, cuối cùng la lên thảm thiết. Khi khói đen tan đi, những sinh linh đó đã biến mất không dấu vết. Hắc vụ vọt lên trời, hóa thành một cơn bão đen cuồn cuộn, giống như một con hắc long gào thét. Sự áp bách mạnh mẽ khiến cho những sinh linh trong thành Man Thiên phải quỳ rạp xuống mặt đất. Chính Bá Thiện cũng cảm thấy khó thở. Hắn, một tiên nhân đã sống hàng nghìn vạn năm, nắm chặt đôi tay, sắc mặt tái mét, trong lòng trào dâng một cảm giác tuyệt vọng. Thần quan, mặc dù thần quan cũng thuộc cấp độ địa tiên, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với địa tiên. Cùng một cảnh giới, không có ai là đối thủ của họ. Dù trước kia nhiều thần quan chỉ là địa tiên, nhưng khi gia nhập thần tộc, thực lực của họ đột nhiên tăng mạnh, vượt qua cả các tiên nhân thông thường. Giờ đây lại có thần quan xuất hiện, Bá Thiện cảm thấy tình thế này khó mà xoay chuyển được. Giống, tiếng long ngâm vang lên, chấn động lòng người. Sau một tiếng gầm, khói đen tan đi, một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Người này có thân hình to lớn, vẻ mặt dữ tợn, tuy bên ngoài không khác người thường là mấy, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn tỏa ra ánh sáng tinh hồng, tạo nên một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Đúng là thần quan, Bá Thiện trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng đối thủ lại là thần quan, liệu hắn có thể chiến thắng được không? Tuy nhiên, giờ chạy trốn cũng không còn kịp. Bá Thiện đành đứng lại bên Lữ Thiếu Khanh. Tiểu hữu, Lữ Thiếu Khanh phất tay, nhìn xuống vị thần quan xuất hiện trước mặt. Hắn khác biệt hoàn toàn với những quái vật dữ tợn, cũng không giống như những đọa thần mà Bá Thiện đã từng gặp. Đó là quỷ thị, những kẻ đã bị luân hồi sương mù ăn mòn, rơi vào hắc ám, trở thành đọa thần và trở thành những con chó săn cho quỷ thị. Thiên Lưu và Thương Yến liền hành lễ, tham kiến Hạo Miểu thần quan. Hừ, Hạo Miểu thần quan lại lùng hừ một tiếng, ánh mắt quét qua Lữ Thiếu Khanh và Bá Thiện. Sâu kiến, loại sâu kiến như các người mà cũng không giải quyết nổi, lại còn muốn đi theo thần. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khẳng định rằng hắn đang đối mặt với một quỷ thị, mặc dù đã rơi vào hắc ám, nhưng hắn vẫn giữ được ý thức và nhân cách độc lập. Trước kia, Thiên Lưu và Thương Yến luôn ngạo nghễ, nhưng khi đối diện với Hạo Miểu, họ lại trở nên cung kính và hèn mọn. Thiên Lưu cúi đầu, cung kính nói, Hạo Miểu thần quan nói rất đúng, người này rất mạnh, chỉ có thần quan xuất thủ mới có thể giải quyết hắn. Thương Yến chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, nói, hắn trong tay có tiên hồn. Nghe thấy hai chữ tiên hồn, sắc mặt Hạo Miểu có chút thay đổi, ánh mắt hắn rơi vào Lữ Thiếu Khanh, giọng điệu ra lệnh, giao ra tiên hồn. Ngữ khí của Hạo Miểu rất kiên quyết, không cho phép cự tuyệt, như thể là chủ nhân ra lệnh cho kẻ hạ nhân, không cho phép phản kháng. Bá Thiện trong lòng thắt chặt, đối mặt với thần quan, hắn không dám phản kháng, nhưng tính cách của Lữ Thiếu Khanh hắn rất hiểu, cái miệng của hắn, ngay cả Bá Thiện cũng không chịu nổi. Vì vậy, trước khi Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, Bá Thiện đã vội vã mở miệng, Hạo Miểu thần quan, chúng tôi vô ý mạo phạm, mong thần quan mình xét, hết thảy đều là do Man Thiên Thành lựa chọn trước, chúng tôi đến đây chỉ là để đòi một lời giải thích, chúng tôi cũng mong thần quan có thể giúp chúng tôi chủ trì công đạo. Lời nói của Bá Thiện rất uyển chuyển, thái độ rất thấp. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy không khỏi lắc đầu thở dài. Từ hành vi của Bá Thiện, Lữ Thiếu Khanh có thể thấy được rằng những tiên nhân còn sống sót từ tiên giới giờ đây không còn giữ được cái vẻ kiêu ngạo ban đầu. Bá Thiện giờ giống như một đứa trẻ bị ức hiếp, gặp phải người mạnh hơn thì chỉ biết sợ hãi, không có chút khí phách của tiên nhân. Để những tu sĩ hạ giới nhìn vào, họ chắc chắn sẽ cảm thấy tiên nhân giờ đây chẳng ra gì. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu được, tiên giới đã rơi vào bóng tối suốt một thời gian dài. Những người như Bá Thiện, sinh ra và lớn lên trong tiên giới, đã mang theo nỗi sợ hãi từ khi còn nhỏ. Đối mặt với thần quan, họ đã có bản năng sợ hãi sâu trong tiềm thức. Đến phiên người nói nhảm, Hạo Miểu thần quan lạnh lùng liếc qua Bá Thiện, ánh mắt đầy tàn nhẫn. Hắn không hề do dự, ra tay tấn công Bá Thiện, hoàn toàn không coi hắn vào mắt. Bá Thiện vội vàng giơ tay lên ngăn cản, nhưng lực lượng quá mạnh khiến hắn bị đánh bay hơn 10 dặm. Hạo Miểu mở miệng, giọng điệu không thiện cảm, ta nói chuyện không ai được phép ngắt lời. Hành động bá đạo của Hạo Miểu khiến Thiên Lưu và Thương Yến cúi đầu không dám thở mạnh. Bá Thiện trở về với sắc mặt khó coi, trong lòng tràn ngập cảm giác đắng chát. Ngay sau đó, Bá Thiện nghe thấy Lữ Thiếu Khanh trách móc, người làm gì mà lắm miệng vậy, thần quân nói chuyện mà người cũng dám chen vào sao, nhìn xem bị dạy dỗ rồi chứ. Bá Thiện ôm ngực khó tin nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn thầm nghĩ, ngươi là bên nào, ta đang giúp ngươi mà ngươi lại như vậy. Bá Thiện cảm thấy muốn quay đi ngay lập tức, không muốn tiếp tục quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh. Cái gọi là hảo tâm thật ra chỉ là lòng lang dạ thú, đúng như tình huống của hắn. Ha ha, Thương Yến nhìn thấy cảnh này không nhịn được bật cười, ngu xuẩn thật đấy. Bá Thiện, ngươi tìm được con dẹp lợi hại đến mấy, nhưng trước mặt thần quan cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào Thương Yến rồi nói với Hạo Miểu, nhìn nhìn đi, nàng cũng lên tiếng rồi, phải trừng trị nàng đi, phải đối xử công bằng, nam nữ bình đẳng. Hạo Miểu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngữ khí mang đầy vẻ không kiên nhẫn. Sâu kiến, ngươi dạy ta làm việc sao? Đừng có gọi là sâu kiến dài, sâu kiến ngắn, chúng ta là người một nhà, cho chút thể diện đi. Người một nhà, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả Hạo Miểu thần quan, đôi mắt đỏ rực của hắn lộ rõ vẻ nghi hoặc. Ai là người một nhà với ngươi? Thiên Lưu từ bên này thấy vậy, lòng chợt nhói, lập tức hét lớn, đừng ở đây kéo quan hệ với Hạo Miểu thần quan, ngươi chỉ là một con sâu kiến, ngươi đâu có tư cách là thần quan người một nhà. Thương Yến cũng lên tiếng phụ họa, đúng vậy, đừng ở đây làm loạn, ngươi đắc tội với Hạo Miểu thần quan, không ai cứu được ngươi đâu. Hạo Miểu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Sâu kiến, gan thật lớn, ta nhìn ngươi là sống án. Hạo Miểu tức giận, thân thể toát ra một lớp sương mù đen nhạt, kết hợp với đôi mắt đỏ như lửa, tạo nên một cảm giác áp bức kinh hãi. Sau đó, không nói thêm lời vô ích, hắn trực tiếp dùng một trường tấn công Lữ Thiếu Khanh. Hô, thân thể hắn tỏa ra sương mù luân hồi hội tụ lại, biến thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng bắt lấy Lữ Thiếu Khanh, tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tóm gọn được Lữ Thiếu Khanh. Luân hồi sương mù cuộn lại như một con rắn độc, quấn chặt lấy Lữ Thiếu Khanh. Thiên Lưu và Thương Yến thấy Hạo Miểu ra tay, lập tức vui mừng, vì hắn dễ dàng bắt được Lữ Thiếu Khanh. Thiên Lưu liền vỗ mông ngựa, Hạo Miểu thần quan uy vũ, chỉ cần một cái là có thể thu phục được con sâu kiến này. Thương Yến cũng không kiềm chế được sự phấn khích, hét lên, bóp chết hắn, bóp nạt hắn. Bà Thiện sắc mặt đã trắng bệch, không còn chút huyết sắc, hắn không biết phải làm gì, có nên ra tay cứu giúp Lữ Thiếu Khanh hay chỉ đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh bị thần quan giết chết. Lúc này hắn cảm thấy chân tay luống cuống, chẳng biết phải làm sao. Hạo Miểu bắt được Lữ Thiếu Khanh, trong mắt lộ vẻ đắc ý, hắn nhìn Thiên Lưu và Thương Yến rồi hừ lạnh, vô năng, ngu xuẩn, lại phế vật này cũng dám khiến ta ra tay. Thiên Lưu và Thương Yến cúi đầu, sắc mặt khó coi. Thiên Lưu nén giận trong lòng, cố gắng lấy lòng Hạo Miểu, thần quan nói đúng, chỉ có thần quan mới có thể thu phục dễ dàng những con sâu kiến như vậy, mông ngựa ai mà không thích chứ. Dù là Hạo Miểu, hắn cũng không ngoại lệ, bị Thiên Lưu vuốt mông ngựa như vậy, trên mặt Hạo Miểu lộ ra vẻ đắc ý. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi cười khinh miệt, sâu kiến, giao ra tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh bị bắt nhưng không hề hoảng loạn, không chút lo sợ, hắn thở dài, chúng ta thật sự là người một nhà mà. Ngươi có biết lũ lụt đã vọt lên Miếu Long Vương không? Bá Thiện im lặng, trong lòng thầm nghĩ, cái gì thời điểm rồi, ngươi còn nói những lời này, nếu như ngươi cầu xin tha thứ thì còn có thể tốt hơn, ngươi lại đi nói mấy câu rác rưởi này, chẳng những chẳng giúp được gì mà còn chỉ khiến thần quan thêm giận dữ. Ô nào, Hạo Miểu nổi giận, hét lớn một tiếng, định cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, nhưng khi hắn chuẩn bị ra tay, lại phát hiện luân hồi sương mù không chịu nghe theo sự điều khiển của mình. Sau đó hắn nhìn thấy sương mù luân hồi bao quanh Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại không thể xâm nhập vào thể nội của Lữ Thiếu Khanh, bị hắn toàn bộ hấp thu. Cảnh tượng này khiến Hạo Miểu trừng mắt, không dám tin vào mắt mình. Ngươi nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói với Hạo Miểu, đều nói là người một nhà, ngươi lại không tin. Cảnh tượng này khiến Bá Thiện, Thiên Lưu, Thương Yến ba người tiên nhân không khỏi hoảng sợ, họ cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một con quái vật, thần quan cường đại đã ăn sâu vào trong xương tủy của họ. Trong suy nghĩ của bọn họ, Với cảnh giới tiên nhân, vĩnh viễn không thể là đối thủ của thần quan. Lữ Thiếu Khanh bị Hạo Miểu bắt giữ, trong mắt bọn họ, Lữ Thiếu Khanh đã là người chết. Ngoài việc bị Hạo Miểu giết, không còn khả năng nào khác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại dùng cách này để thoát hiểm, khiến trong lòng bọn họ toát ra một cảm giác lạnh lẽo. Lữ Thiếu Khanh một mực nói là người 11 nhà, hóa ra không phải là lời nói suông. Bá Thiện và hai người còn lại nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy e ngại. Có lẽ chỉ có cách này mới giải thích được tại sao Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy, không giống như người bình thường, người cũng là thần quan. Hạo Miểu sau một lúc mới phản ứng, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong ánh mắt của hắn rõ ràng có sự căm hận. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, lần đầu gặp thần quan đẹp trai như vậy, đến từ nông thôn, chẳng biết gì cả. Tốt, chúng ta đều là người một nhà, đừng làm loạn, Lữ Thiếu Khanh nói với Hạo Miểu, ta cũng lười so đo với ngươi. Đi, xử lý hai người bọn họ, lấy tiên hồn của bọn họ cho ta. Thiên Lưu và Thương Yến Hoàng Hồn, hai người bọn họ không có can đảm đối đầu với thần quan, nhưng Hạo Miểu đột nhiên hét lên, không đúng, ngươi không phải thần quan, đừng nói hưu nói vượn, ta chính là thần quan, ngươi nói ta không phải, ngươi có chứng cứ không? Lữ Thiếu Khanh cũng hét lại, nếu không phải ta thu thập ngươi thì sao? Hạo Miểu lạnh lùng mở miệng, giọng nói chứa đầy sát khí, thần quan không phải muốn nói chuyện là có thể nói chuyện như vậy. Ơ, Lữ Thiếu Khanh thốt lên, nguyên lai ta dễ nói chuyện đến vậy sao? Các người thần quan cũng làm nội chiến à, cạnh tranh trước vị sao, không hổ là đọa thần quái vật. Vừa nhắc đến bốn chữ đọa thần quái vật, ánh mắt Hạo Miểu lập tức sắc bén hẳn lên, lớn mật, dư nghiệt. Nói xong, thể nội của hắn lại tràn ngập sương mù luân hồi, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Bá Thiện, Thiên Lưu và Thương Yến ba người sắc mặt tái nhợt, vội vã lùi lại. Một khi bị sương mù luân hồi này xâm nhập, họ sẽ mất đi lý trí, trở thành quái vật hoặc bị tiêu thụ gần như hoàn toàn. Ngươi lại là dư nghiệt, Thương Yến kinh ngạc, cười nhạo nhìn Bá Thiện, ngươi nhất định phải chết, liên kết với dư nghiệt, ai cũng không thể cứu được ngươi. Sắc mặt Bá Thiện có chút tái nhợt, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ vui mừng, cũng may, Lữ Thiếu Khanh không phải là thần quan, hắn hử một tiếng, chỉ là mới chết mà thôi, nếu đến bước đó, ta sẽ không quỳ xuống cầu xin bọn chúng tha thứ đâu. Thương Yến cười càng thêm lợi hại, đối diện với Bá Thiện, nàng không hề tỏ ra xấu hổ, ngược lại còn thêm phần đắc ý, ha ha. Sợ là ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ ngươi cũng không có, ngươi nhất định phải chết. Thiên Lưu nói với Bá Thiện, nếu ngươi không muốn chết, giờ thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cầu tình với thần quan giúp ngươi một phen. Bá Thiện nhìn Thiên Lưu cười đắc ý, hắn biết rõ Thiên Lưu không có ý tốt. Thiên Lưu tự cho mình là người có tính cách hung tàn, bạo ngược, một khi không vừa lòng là giết người. Đối với đồng loại, hắn vốn đã không thể hòa hợp, huống chi là những người xung quanh, sao có thể quan tâm đến việc gọi hắn là sâu kiến. Những lời của Thiên Lưu chỉ là muốn mượn cơ hội để nhục nhã hắn mà thôi. Bá Thiện trong lòng càng thêm căm hận, lạnh lùng nói, chưa đến cuối cùng, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, các ngươi đừng có đáp ý quá sớm. Thiên Lưu cười nhạt, hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn có thể thắng sao? Hắn thu lại nụ cười, nhìn về phía luân hồi sương mù che kín bầu trời, nói, không có người, không ai có thể ngăn cản được luân hồi sương mù, cho dù hắn là tiên quân cũng vô dụng. Bá Thiện trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn kiên quyết phản bác. Vừa rồi luân hồi sương mù cũng không thể khống chế được hắn. Nhớ lại cảnh tượng trước đó, Bá Thiện cảm thấy có chút không chân thực. Lữ Thiếu Khanh dường như có thể hấp thu luân hồi sương mù, khiến cho hắn suýt chút nữa cho rằng Lữ Thiếu Khanh cũng là thần quan. Tuy nhiên, khi nghĩ đến bốn chữ đọa thần quái vật, Bá Thiện tin chắc rằng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không phải là thần quan. Chỉ có những kẻ bị gọi là dư nhiệt, mãi đấu với thần, tiền nhân mới có thể gọi thần là đọa thần. Ổng cho ngươi sống hơn nghìn vạn năm, hóa ra sống ổn thời gian. Bá Thiện thầm nghĩ, một chút luân hồi sương mù, ta và ngươi đều có thể chống lại. Hắn rất mạnh, nhưng những luân hồi sương mù mà hắn có thể ngăn cản thì có gì đáng kinh ngạc. Thương Yến lắc đầu, tỏ vẻ như Bá Thiện không hiểu nói. Hiện tại, Hạo Miểu thần quan đã xuất thủ với lượng luân hồi sương mù như vậy, hắn làm sao mà ngăn cản được? Cho dù là tiên quân chân chính cũng không thể ngăn cản. Thiên Lưu cười to, giọng điệu trầm trọc. Trong tiếng cười lớn của Thiên Lưu, luân hồi sương mù bỗng nhiên dậy sóng. Những cơn gió mạnh bắt đầu cuốn quanh, thổi đi khắp mọi nơi, hướng vào trong sương mù. Bá Thiện và hai người còn lại cảm nhận rõ ràng một lực hút mạnh mẽ từ trong luân hồi sương mù, cuốn đi mọi thứ xung quanh. Luân hồi sương mù đang cuộn tròn, không ngừng thu nhỏ lại. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trong luân hồi sương mù phóng ra, như một bóng ma trong bóng tối, lao thẳng về phía Thiên Lưu và Thương Yến. Kiếm quang mang theo khí thế dữ dội khiến hai người không khỏi giật mình. Ngay khi kiếm quang đến gần, Thiên Lưu và Thương Yến không kịp phản ứng, chỉ có thể hoảng hốt quát lên, vội vàng ngăn cản. Như một trận chiến tay đôi, bọn họ không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, huống chi đây là một cuộc tấn công bất ngờ. họ chỉ có thể dùng hết sức để ứng chiến. Phốc, a, hai người kêu lên thảm thiết, cơ thể họ bị kiếm quang cắt thành từng mảnh vụn, không còn chút sức chống cự. Kiếm quang sắc bén khiến không khí xung quanh run lên. Bá Thiện đứng gần đó cũng cảm thấy toàn thân chấn động, hắn không dám tin rằng mình có thể ngăn cản được kiếm này. Khi kiếm quang tan đi, luân hồi sương mù cũng dần biến mất, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trong tầm mắt của Bá Thiện. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đang nắm lấy một tiên hồn màu đen, tiên hồn này không ngừng dãy giụa, xung quanh còn có chút luân hồi sương mù không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn. Cảnh tượng này khiến Bá Thiện thêm một lần nữa khiếp sợ. Mỗi lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hấp thụ luân hồi sương mù, hắn lại cảm thấy thế giới này thật không chân thực. Thả, thả ta, thả ta, tha mạng, tha mạng. Tiên hồn hạo miểu giờ đây không còn chút uy phong nào, giọng nói đầy sợ hãi, cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Bá Thiện cảm thấy da đầu mình tê dại. Thần quan, một tồn tại siêu việt địa tiên, sao lại có thể thất bại, hơn nữa lại thất bại nhanh chóng như vậy, thảm hại đến vậy. Vậy ai mới thật sự là thần quan? Trong lòng Bá Thiện bỗng nhiên dấy lên một ý nghĩ, phải chăng những phi thăng giả bây giờ mạnh mẽ như vậy? Người thất thần làm gì, xuất thủ đi. Lữ Thiếu Khanh quát lớn một tiếng, khiến Bá Thiện tỉnh lại. Thiên Lưu và Thương Yến, mặc dù bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh ngã, tiên hồn bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. Hai người đã trốn thoát, rời khỏi nơi này. Cửu án đã hình thành, dù là Lữ Thiếu Khanh hay Bá Thiện, cả hai đều không thể buông tha họ. Lữ Thiếu Khanh bước một bước, nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã trộm được Thiên Lưu tiên hồn như bắt cá, nhẹ nhàng đưa vào tay, người. Thiên Lưu hoảng hốt, tiên hồn không ngừng dãy giụa, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ bên ngoài, cố gắng thoát khỏi tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng bóp một cái, ý thức của Thiên Lưu bị xóa đi. Hảo Miểu thấy cảnh tượng này cũng run sợ, tiên hồn của hắn không ngừng dãy giụa, thần niệm liên tục truyền đến, tha mạng, tha mạng. Trước đây là một thần quan cao cao tại thượng, giờ đây hắn chỉ còn là một kẻ cầu xin tha thứ, hèn mọn và chật vật. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào tay mình, Thiên Lưu tiên hồn trắng như ngọc, Hạo Miểu tiên hồn đen như mực, trái phải nắm chặt như hai viên đá, mỗi viên có màu sắc riêng biệt. Người có thể nói cho ta biết, thần điện của các ngươi có bao nhiêu thần quân không? Hạo Miểu không nói lan man, đáp nhanh và chi tiết, chỉ có một, Trinh Thần Quân, thực lực cường đại, là tồn tại vô địch trong khu vực này. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, còn muốn hù dọa ta sao? Giống như ngươi, giết bao nhiêu người cũng chẳng sao, hắn sẽ không quan tâm đâu. Hảo Miểu im lặng một lát, sau đó lại run rẩy cầu xin tha thứ, tha mạng. Vậy thì một câu hỏi cuối cùng, nếu ngươi trả lời thỏa đáng, ta sẽ thả ngươi. Vâng, xin hỏi, ngươi có nghe qua kế ngôn không? Hạo Miểu đột nhiên run lên, tiên hồn hắn thoáng hoảng sợ. Kế ngôn, ngươi biết hắn? Ta muốn tìm hắn gây phiền phức. Lữ Thiếu Khanh trả lời, khiến Hạo Miểu không khỏi run rẩy. Thật sao? Ngươi cái gì mà ngươi? Đừng nói nhảm nữa, mau nói đi. Lữ Thiếu Khanh không chút do dự, đưa một bàn tay về phía tiên hồn của Hạo Miểu. Không phải để giết ngươi. Ngươi thật sự sẽ thả ta sao? Hạo Miểu dần tỉnh táo lại. Ta cần một lời cam đoan. Tiên hồn của Hạo Miểu run nhẹ. Đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể thoát khỏi cái chết. Tốt, ta thề. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời thừa. Nói cho ta biết về sư huynh của ngươi, ta sẽ thả ngươi. Sau khi Lữ Thiếu Khanh thề, Hạo Miểu không chần chừ, vội vã kể lại mọi việc liên quan đến kế ngôn mà hắn biết. Kế ngôn không biết từ đâu xuất hiện, là một dư nghiệt, thực lực mạnh mẽ đến mức vượt qua tưởng tượng. Có người nói hắn là một phi thăng giả từ hạ giới, với cảnh giới vô địch. Lần đầu hắn xuất hiện đã diệt một thần điện, giết chết 13 thần quan, và đánh với thần quân của thần điện đến lưỡng bại cầu thương. Lần thứ hai hắn xuất hiện, đã có thể đánh bại thần quân, dù bị vây công vẫn có thể toàn thân rút lui. Hắn liên tục tìm kiếm thần điện, gây phiền toái cho thần điện và các thần quan, thần quân của chúng ta, không hề nương tay. Hành động của hắn đã chọc giận thần vương đã phái thần quân của mình đi truy sát hắn, nhưng hắn quá mạnh mẽ, ngay cả thần quân của thần vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, nghe nói thần vương đã tự mình ra tay, nghe nói, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, có ý gì vậy, công tử? Hạo Miểu đáp với giọng điệu rất cung kính, thậm chí có phần nịnh nọt, nơi này cách thập tam trọng thiên quá xa, những chuyện đó tôi cũng chỉ nghe đồn. Hơn nữa, tin tức tôi biết cũng đã cũ, chưa chắc đã đúng. Thập tam trọng thiên, Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lẩm bẩm, là nơi của thần vương, cũng là trung tâm của tiên giới sao? Đúng, đúng. Hạo Miểu tiếp tục, công tử anh minh, thập tam trọng thiên là nơi của 10 vị thần vương, cũng là khu vực trung tâm nhất trong tiên giới. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, thực lực của thần vương so với thần quân thì sao? Rất mạnh. Hạo Miểu trả lời, nghe đồn thần vương chỉ cách tiên đế một bước. Nói đến thần vương, Hạo Miểu không giấu được sự kính sợ. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, lại có cảm giác muốn dùng xuyên giới bàn mở cửa về nhà. với mối liên hệ giữa tiên đế và thần vương, bất kể là ai cũng đều là những tồn tại vô cùng cường đại. Đau đầu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không trách được Tiêu Y lại nói kế ngôn gặp phải phiền phức lớn, bị nửa bước tiên đế truy sát, đó không phải chỉ là phiền toái lớn, mà là một phiền phức vô cùng to lớn. Tuy nhiên, sư huynh của hắn vẫn còn có thể sống và nhảy nhót, đã là một tồn tại rất cường đại. Tào Tháo, Lữ Thiếu Khanh mắng, thực sự là muốn tìm việc cho ta mà. Công tử, Hạo Miểu cẩn thận nói, ngươi thật sự muốn tìm phiền phức với kế ngôn sao? Hạo Miểu không phải là người ngu, hắn thấy rõ ràng quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn là không giống những người khác. Đừng nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh bực bội, ta muốn đi tìm hắn, đánh chết hắn, chán sống rồi, nửa bước tiên đế mà cũng dám trêu chọc ta. Tiên giới có xuân dược, sao không ăn hết mà lại đi tìm phiền phức với thần vương, còn muốn tìm cường đại sao? Cảm giác vừa yêu vừa hận dâng lên trong lòng Hạo Miểu, nghĩ đến mối quan hệ của họ, mặc dù có chút thân thiết nhưng không đủ để đi đến đâu. Hạo Miểu trong lòng thầm suy đoán, nhìn thấy sắc mặt Lữ Thiếu Khanh khó coi, hắn thì sợ hãi nhưng vẫn lấy dũng khí mà hỏi, công tử có thể không, ta biết được cũng chỉ có vậy. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn chăm chăm vào hắn, trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Hạo Miểu cảm nhận như đứng trước một vị thiên thần, cao cao tại thượng, tỏa ra uy áp vô cùng lớn. Hạo Miểu linh hồn run rẩy, thân thể sợ hãi, hắn run rẩy nói, công tử, ngươi đã thề, nha. Lữ Thiếu Khanh chỉ thốt ra một tiếng rồi buông tay. Hạo Miểu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lực giam cầm biến mất. Hạo Miểu nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Nhưng ngay sau đó, hắn hét lên, hóa thành một luồng quang nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nên chết. Hạo Miểu chạy như bay, trên không trung nhanh như chớp, hắn chỉ hận mình không có thêm đôi chân nữa, tốc độ còn không đủ nhanh. Vừa chạy trốn, hắn vừa cắn răng, quang lại một câu đầy hận thù. Thù này không báo, không phải quân tử, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Giết ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Hạo Miểu như sấm sét đánh ngang. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Hạo Miểu toàn thân chấn động, tiên hồn của hắn bao quanh là những trận hấp vụ, như thể bị một con mèo nhỏ dọa sợ. Hắn theo bản năng gia tăng tốc độ, nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ xuống. Hạo Miểu cảm thấy không gian xung quanh trở nên đặc quánh, như thể hắn lún vào bùn, tốc độ lập tức giảm đi. Hắn hoảng hốt nhìn Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mình. Ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt đánh giá Hạo Miểu. Ngươi có vẻ sống tốt, càng đen hơn rồi. Tin hồn của Hạo Miểu đen xì, giống như một đám quỷ hồn lơ lửng giữa không trung. Ngươi, Hạo Miểu cảm nhận được hơi thở tử vong, toàn bộ tiên hồn hắn run rẩy. Ngươi đã thể thả ta, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười càng thêm hoài nhã. Mới vừa rồi không phải ta đã thả ngươi sao? Chúng ta giờ là lần thứ hai gặp mặt. Nụ cười của Lữ Thiếu Khanh giống như nụ cười của ác ma, lời nói như ma vừa thầm, tuyên bố cái chết của Hạo Miểu. May mắn là trong trạng thái tiên hồn, nếu không Hạo Miểu chắc chắn sẽ tiểu ra quần. Hạo Miểu, dù có ngu ngốc đến đâu, cũng hiểu rằng hôm nay mình chết chắc. Dù thần vương có đến, cũng không cứu được hắn. Ta và ngươi liều mạng. Trước cái chết cận kề, Hạo Miểu trở nên điên cuồng. Tiên hồn hắn đột nhiên tăng vọt, một cỗ khí tức cuồng bạo khuếch tán ra, bị dồn đến bước đường cùng. Hắn nghĩ rằng đây là cách duy nhất để chết cùng địch. Mã Đức tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh mắng, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng tiền thức của hắn khuếch tán, trên không trung tạo thành những lớp sóng như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Hạo Miểu. Archers. Hạo Miểu hết thảm, cơn cuồng bạo của hắn im bặt và ngừng lại. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết cũng dừng lại, mọi thứ trở lại im lặng. Hạo Miểu ý thức tan biến, tiền hồn như một khối tảng đá rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Hồ, Bá Thiện thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được sự dao động xung quanh dần dần tản đi, không khỏi thấp giọng nói. Kết thúc, tiên hồn Thương Yến đã trốn đi rất nhanh, Bá Thiện phải bỏ chút sức mới đuổi kịp. Mặc dù vậy, Thương Yến vẫn duy trì được một ít sức chiến đấu. Sau khi tiêu hào không ít công phu, Bá Thiện mới đánh bại được Thương Yến, phá hủy tiên hồn của hắn, khiến hắn hoàn toàn chết đi. Bá Thiện ngẩng đầu nhìn xa xăm, tự hỏi, không biết tiểu hữu thế nào rồi. Rất nhanh, Bá Thiện quay lại Man Thiên Thành. Dưới thành, mọi người đang tụ tập, họ chờ đợi kết quả của cuộc chiến phía trên. Bá Thiện ra ra, Lục Ấu, người luôn lo lắng và đề phòng, nhìn thấy Bá Thiện trở về thì nhẹ nhõm thở phào. Nha đầu, không sao chứ? Lục Ấu lắc đầu, ta không sao. Bá Thiện ra ra, còn ngươi, ta cũng không có việc gì. Sau đó, Bá Thiện thở dài, cảm khái nói, tiểu hữu đã làm đến bước này, nếu ta gặp chuyện, ta không thể đối diện với hắn. Lúc này, Lục Ấu nhìn xung quanh và hỏi, Mộc Vĩnh tiền bối đâu? Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ đến mức Lục Ấu vô cùng kính phục và sùng bái, thân hình thoải mái tựa như không có gì, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của người khác. Lục Ấu lúc này mới nhận ra có người mạnh mẽ đến thế. Bá Thiện quét tiên thức một vòng, không cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh, hắn lắc đầu, không biết rõ. Lục Ấu nghiêm túc hỏi, Bá Thiện ra ra, tiền bối rốt cuộc là ai? Ai là ai? Bá Thiện khổ sở cười, ta cũng không biết rõ. Hắn nói hắn là phi thăng giả. Phi thăng giả, Lục Ấu trợn mắt, không thể tin nổi, tiền bối là phi thăng giả. Phi thăng giả mạnh mẽ như vậy, Lục Ấu không thể tin nổi. Một phi thăng giả có thể dễ dàng đối phó với địa tiên, cũng có thể dễ dàng xử lý thần quan. Nếu nói ra, ai dám mà không phục? Bá Thiện cười khổ hơn nữa. Đúng vậy, quá mạnh mẽ. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp một phi thăng giả, và điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng choáng váng. Bá Thiện và Lục Ấu lại im một lúc. Lữ Thiếu Khanh cường đại đến mức khiến cả hai không biết nói gì cho phải. Một lúc sau, khi Bá Thiện định đi xem thử, Lữ Thiếu Khanh từ xa bay về. Tiền bối, tiên hồn đâu? Lữ Thiếu Khanh vừa về đã hỏi Bá Thiện. Đưa tay ra. Ma quái tiểu đệ luôn thích đồ vật, nên chắc chắn rất quý giá, không thể lãng phí. Bá Thiện ngượng ngùng đáp, không có. Mặc dù hắn mạnh hơn Thương Yến, nhưng không thể dễ dàng khống chế được Thương Yến. Không có, Lữ Thiếu Khanh thất vọng, nói với Bá Thiện, tiền bối, thật là lãng phí, thật là xấu hổ. Ngươi sống lâu như vậy, tuổi tác lớn như thế, tiết kiệm hẳn là bản năng của ngươi mới đúng. Sao lại giống thanh niên thế này? Ngươi phải học hỏi ta, tiên hồn không thể lãng phí. Bá Thiện mặt mày xám xịt, nếu có thể, hắn cũng muốn thu lấy tiên hồn của đối phương, nhưng hắn làm không được. Bá Thiện vội vàng chuyển chủ đề, chỉ về phía dưới Man Thiên Thành. Tiểu hữu, ngươi định xử lý thế nào với Man Thiên Thành? Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Chưa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ. Ta tới đây chỉ là muốn mượn một cái truyền tống trận thôi. Ở đây mọi thứ đều do ngươi quyết định. Bá Thiện hơi giật mình. Tiểu hữu, ngươi định rời đi sao? Không rời đi thì sao? Lưu lại đây suốt đời làm gì? Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù ta rất muốn, nhưng... Bá Thiện khẽ run rẩy môi. Tiểu hữu, ngươi có biết không? Chỉ cần ngươi có thể che chở cho sinh linh, thì giá trị của ngươi sẽ lớn đến mức nào? Giá trị? Lữ Thiếu Khanh sáng mắt lên. Có tiên thạch không? Ta lớn như vậy mà còn chưa sờ qua tiên thạch đâu. Bá Thiện chỉ biết thở dài. Tiểu bằng hữu, ngươi cũng mạnh mẽ như vậy, sao không có chút chí khí gì? Cả ngày nhìn chằm chằm vào tiên thạch thì có ích gì? Thử thức tỉnh tiên giới đi, có được không? Tiểu hữu, ngươi thích tiên thạch đến vậy sao? Thích, ai mà không thích? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ quái. Đầu năm nay còn có người không thích tiên thạch sao? Ngươi gọi hắn ra đây, ta cùng hắn tâm sự, không muốn thì cho ta, khỏi lãng phí. Bá Thiện, ngày hôm nay trò chuyện thật sự rất thống khổ. Hắn hít một hơi sâu. Nếu ngươi che chở cho sinh linh Man Thiên Thành, ngươi có thể đặt chân ở đây, ở khu vực này. Lữ Thiếu Khanh tò mò. À, vậy nếu ta giết chết thần quan, thần điện sẽ không để ý sao? Bá Thiện lắc đầu. Bọn họ sẽ không quan tâm đâu. Theo suy nghĩ của họ, người đã chết là rác rưởi, không còn giá trị gì nữa. Chỉ cần ngươi che chở sinh linh và điều động đủ nhân số để yết kiến, bọn họ sẽ không quản ngươi làm gì. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh. Ra là vậy, ngươi nói sớm một chút mà. Để ta lo lắng lâu như vậy, còn muốn chạy trốn, tránh sóng gió. Bây giờ lại bà ta ở lại đây đối mặt với thân điện. Bá Thiện cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Hắn che đầu, im lặng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu hữu, ngươi nghĩ thần quan sẽ trả thù, cho nên không muốn tiếp nhận Man Thiên Thành sao? Không phải thế, ta không phải cảm thấy ngươi thích hợp sao? Lữ Thiếu Khanh cười ha hả. Sinh linh ở Man Thiên Thành cần ngươi, Thành Thiên Đại Lão gia. Bá Thiện càng thêm im lặng, ánh mắt đầy u oán. Phi thăng giả không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng hèn hạ và vô sỉ. Vậy nên, tiểu hữu, ngươi muốn ở lại sao? Bá Thiện hỏi Lữ Thiếu Khanh. Ở lại cái gì? Lữ Thiếu Khanh khoát tay. Không có tiên thạch, ta ở lại làm gì? Vậy thì thôi, Lữ Thiếu Khanh nói, rồi một bước đi ra, hướng về truyền tống trận của Man Thiên Thành. Truyền tống trận không lớn, mỗi lần truyền tống cũng chỉ chừng mười mấy người. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, nhận ra nó khác xa với truyền tống trận ở hạ giới. Một cái truyền tống trận có thể chuyển đi đến nhiều tọa độ khác nhau. Hạ giới có công năng như vậy, chỉ có truyền tống trận cao cấp cỡ lớn mới có thể thực hiện được. Tiểu hữu, Bá Thiện mang theo Lục Ấu đi tới, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng im lặng trước truyền tống trận. Hắn nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh đang do dự, không biết có nên đi thần điện hay không. Hắn nói, tiểu hữu, không ngại ở lại một thời gian, cân nhắc thật kỹ rồi hãy quyết định. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Bá Thiện, giơ tay ra, cho tôi một ít tiên thạch. Nếu không có tiên thạch, tôi cũng không thể kích hoạt truyền tống trận. Bá Thiện,